Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, Tẩu Tẩu lại há mồm. Cơ hồ là không có chút nào dừng lại. Hầu tử liền từ thiết phiến công chúa tâm. Đọc lên đáp án, cái kia quạt ba tiêu. Chính là bị thiết phiến công chúa giấu ở tâm trong phòng. Muốn lấy được quạt ba tiêu phương pháp. Ngoại trừ tiến vào thiết phiến công chúa buồng tim. Liền đem lòng của nàng hủy diệt. Tự nhiên, cũng không muốn thương tổn tẩu tẩu. Hầu tử thân hình lóe lên. Lặng lẽ tiềm nhập tâm trong phòng. Lấy được cái này bị giấu ở chỗ sâu nhất quạt ba tiêu. Cái này, phong ba tiêu phiến. Ngoại hình ngược lại là cùng, hỏa ba tiêu phiến, cơ hồ giống như đúc. Có chút ý tứ, hầu tử đánh giá trong tay, phong ba tiêu phiến. Nói thầm đánh giá một câu. Đương nhiên, hầu tử cũng không có quên đường Tam Tạng phân phó. Đã nói xong một vật đổi một cái. Tự nhiên không giả. Lúc này, hầu tử liền đem trên người mình, hỏa ba tiêu phiến, tùy ý hướng thiết phiến công chúa buồng tim bên. Trong ném một cái, chính mình thì là đem phong ba tiêu phiến thu vào. Quạt ba tiêu chú ngữ là cái gì? Hầu tử lại lần nữa đối lấy trước mắt tâm hỏi. Rất nhanh, một trận mịt mờ huyền ảo chú ngữ. Bị hầu tử dễ dàng đọc đi ra. Hầu tử đem đoạn này chú ngữ cái ở trong lòng sau khi. Nhưng cũng manh động một nỗi nghi hoặc. Cái này, gió hỏa ba tiêu phiến, chính là thái thượng lão quân chi vật. Cho dù cái này thiết phiến công chúa như ta lão tôn như vậy ngoài ý muốn được quạt ba tiêu. Lý nên cũng sẽ không chú ngữ mới là. Lúc này, hầu tử xoay chuyển ánh mắt. Lại lần nữa hỏi, tẩu tẩu là như thế nào biết được cái này quạt ba tiêu chú ngữ? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hầu tử, theo cái này tâm đọc lên trả lời. Hầu tử lại là có chút sửng sốt. Chỗ lấy thiết phiến công chúa có thể biết được chú ngữ. Chính là cái kia vẫn lạc nhân gian, phong ba tiêu phiến, phía trên thanh thanh sở sở viết lấy sử. Dụng chú ngữ, cái này tính là gì? Trên trời rơi xuống bảo vật, còn liền mang theo chú ngữ đều cùng nhau phụ trên. Sợ thiết phiến công chúa không biết dùng. Liền xem như làm thiết phiến công chúa trượng phu Ngưu Ma Vương. Sợ cũng sẽ không như vậy ôn nhu chi tiết a. Đừng nói là... Thiết phiến công chúa ở trên trời có cái gì người tình hay sao? Trộm quạt ba tiêu, lập tức vụng trộm đưa đến nhân gian cho nàng. Biết được chư bát giới cùng sa tăng chuyện cũ hầu tử. Không khỏi đối những cái kia trên mặt nổi không dính khói lửa trần gian. Kỳ thực phàm tâm động đến một cái so một cái hung ác tiên thần âm thầm suy đoán. Bất quá giống bực này bát quái sự tình. Hầu tử cũng không có tâm tư đi đào sâu. Tùy ý hỏi một câu, người nào đem quạt ba tiêu bỏ xuống đến. Minh bạch tâm đáp lại là mờ mịt không biết về sau. Hầu tử cũng liền dự định coi như thôi. Chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hầu tử bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Không có ý đất nhiều hỏi một câu. Vì cái gì tẩu tẩu muốn ta lão tôn bảo ngươi tiểu điềm điềm. Thế mà, theo hầu tử đọc lên tâm đáp lại. Biểu lộ lại là cứng đờ. Tâm, bản thân cũng không có ý thức, nhưng nó lại là câu thông tiềm thức đầu mối then chốt chỗ. Cho nên trong bóng tối dùng thần thông hầu tử, có thể dễ dàng thông qua tâm, biết được thiết phiến công chúa trong tiềm thức ý tưởng chân thật nhất. Thậm chí thiết phiến công chúa bản thân đều tơ không biết chút nào. Đối với thiết phiến công chúa mà nói, cảm giác của nàng chỉ là có chút suy nghĩ lung tung lên thôi. Nhất thời bản năng nhớ lại một chút quạt ba tiêu chỗ. Nhất thời lại nghĩ đến muốn quạt ba tiêu chú ngữ. Bây giờ suy nghĩ trong lòng. Lại là năm đó cùng vương tại hoa quả sơn mỹ hảo. Mà những thứ này mỹ hảo. Cũng không giữ lại chút nào bị hầu tử đọc đi ra. Hầu tử biểu lộ. Khó có thể tin. Hắn. Không chút nào nhớ đến. Chính mình đã từng làm ra chuyện thế này. Thế mà. Tâm. Là sẽ không gạt người. Trừ phi thiết phiến công chúa ý thức cùng trí nhớ toàn bộ bị sửa đổi. Hoặc là thay đổi qua. Nếu không đây cũng là chân thật nhất trả lời. Mà để hầu tử xác nhận cái này một phần trí nhớ không giả. Thì là ở trong đó có chợt lóe lên một màn. Trong tấm hình trí nhớ. chính mình ngay trước Thiết Phiến công chúa trước mặt. Tại giả trang thành Thiết Phiến công chúa mà trò đùa quái đản Bạch Cốt phu nhân cột sống bên trên. Khắc lên Bạch Cốt phu nhân 4 chữ. Tình cảnh này, Hoàn Mỹ cùng mình đã thấy Bạch Cốt phu nhân cột sống phía trên Bạch Cốt phu nhân 4 chữ. Đối ứng lên, làm sao có thể sẽ dạng này. Ta lão tôn vì sao một chút cũng không nhớ nổi những chuyện này. Theo hầu tử khó có thể tin tự lẩm bẩm. Sau cùng hình ảnh trong nháy mắt vượt qua hơn 500 năm. Dừng lại tại Ba Tiêu Động bên trong. Thiết Phiến công chúa ngọt ngào nghe Vạn Yêu Chi Vương nhẹ giọng nhớ kỹ Tiểu Điềm Điềm 3 chữ. Trong lúc nhất thời, cảm giác tư duy một mảnh hỗn loạn, hầu tử cứng tại nguyên chỗ. Nhíu mày khổ tư, một hồi lâu sau, trong lòng có một chút đoán hầu tử, mặt lộ vẻ u ám. Tiểu Điềm Điềm, Bạch Cốt phu nhân, hầu tử tự lẩm bẩm một câu. Lại thêm sau cùng cái kia xuất hiện tại Ba Tiêu Động bên trong đồ giả mạo có thể dễ dàng hô ra bản thân chỗ không biết tên. Chẳng lẽ năm đó ta lão tôn bị chia lìa một bộ phận ra ngoài, bị mất bộ phận trí nhớ, tùy theo cái kia bộ phận bị chế tạo thành cái kia đồ giả mạo. Lại là thật lâu chần chờ, thậm chí cả hầu tử đều nhất thời không để ý đến Thiết Phiến công chúa ngay tại hướng Tích Lôi Sơn tiến đến sự tình, cho đến Thiết Phiến công chúa hô to một tiếng, lão Ngưu, mau chạy ra đây. Ngay tại Tích Lôi Sơn, Ma Vân Động bên trong thưởng thức quả nho Ngưu Ma Vương giật mình, nghe cái này thanh âm quen thuộc, không lo được quần áo không chỉnh tề, liền trực tiếp chạy vội ra. Thiết Phiến công chúa từ trước đến nay không rời đi Thúy Vân Sơn, bây giờ đến Tích Lôi Sơn, hiển nhiên là ra chuyện. Mà theo Ngưu Ma Vương ra động phủ, tập trung nhìn vào, cái kia đã bị bộ phận yêu quái cho bảo vệ Thiết Phiến công chúa, lại là sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Ngưu Ma Vương cước bộ khẽ động, theo mặt đất run nhẹ nhẹ, sải bước đi đến Thiết Phiến công chúa bên cạnh, hỏi, La Sát Nữ, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Năm đó hư hư thực thực giả mạo vương cái kia đồ giả mạo chui vào bụng của ta. Hướng ta yêu cầu quạt ba tiêu, tranh thủ thời gian muốn tìm cách. Thiết Phiến công chúa nói ra, đồ giả mạo, Ngưu Ma Vương cái kia thô đen lông mày vừa nhấc, lại là không tin, nói ra, năm đó cái kia thối hầu tử cũng là phản bội chúng ta. Từ đâu tới cái gì đồ giả mạo, việc này cũng không biết nói bao nhiêu lần, vương, là sẽ không làm như vậy. Thiết Phiến công chúa kiên trì nói. Cho nên lão Ngưu ta là thật một chút đều không muốn gặp ngươi. Mỗi ngày liền biết cái kia thối hầu tử bị phản bội, còn si tâm một mảnh. Ngưu Ma Vương ngữ khí có chút bực bội tức giận nói. Lập tức ngược lại hướng về Thiết Phiến công chúa bụng hống một tiếng. Nói ra, thối hầu tử, là ngươi sao? Tranh thủ thời gian cho lão Ngưu ta lăn ra đến. Mà nhất thời đại ý duyên ngộ thời gian hầu tử do dự một chút. Lập tức cũng không có lại lần nữa ẩn tàng ý tứ. Mở miệng nói ra, tàu tàu, ngươi lại há mồm, ta lão tôn muốn đi ra. Thiết Phiến công chúa nghe vậy, vội vàng hé miệng, hầu tử thì là hóa thành một đạo lưu quang theo Thiết Phiến công chúa miệng đi ra. Nhảy lên đến giữa không trung, đem vừa mới theo Thiết Phiến công chúa trong lòng đoạt được kiến thức đè xuống. Cười hắc hắc nói, tàu tàu, ta lão tôn thất lễ. Mong rằng chớ trách, dừng một chút, hầu tử ngược lại hướng về Ngưu Ma Vương nhìn qua, nói ra, lão Ngưu, đếm như thế nào trăm năm không thấy, tính khí còn như vậy táo bạo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.